Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 972, Tử thần xuất trinh. Ở thần Tu La vực dừng lại 3 ngày thời gian, Lý Huyền Dạ hầu như một khắc cũng không có nhàn rỗi. Hắn đang điên cuồng bổ sung Thâm Uyên phương diện tình báo, lập ra quy hoạch Dạ Vương phái hậu kỳ chiến lược phòng Dương. Làm Dạ Vương phái lãnh tụ tinh thần, Lý Huyền Dạ lời nói không thể nghi ngờ nắm giữ chí cao tính quyền uy. Cái quyền này uy tín cho hắn đi tới giúp đỡ rất lớn. Toàn bộ Dạ Vương phái lại như một đài độ cao chặt chẽ kết hợp cơ khí. Hắn chính là cái này cơ khí hạt nhân. Này máy có thể đi bao xa, phát huy bao lớn uy lực, toàn bộ ỷ lại với Lý Huyền Dạ làm ra quyết sách. Lý Huyền Dạ đương nhiên hy vọng Dạ Vương phái có thể càng chạy càng xa, có thể đem này một loại thế lực mạnh mẽ hoàn toàn khống chế ở trong tay chính mình. Đối với mình tốt nơi là không cần nói cũng biết, dù cho sau này trong thần tộc không có hắn đất dung thân, Lý Huyền Dạ cũng hoàn toàn không sợ. Bất cứ lúc nào, thêm một cái đường lui, đều đại biểu nhiều một phần sức lực, nhiều một phần thong dong tự tin. Sau 3 ngày, Dạ Vương phái vòng địa kế hoạch cũng bắt đầu tiến hành rồi. Cương thi quân đoàn thêm Dạ Vương quân, hiện nay đều nằm ở Mộng U Ly sự khống chế. Nàng dựa theo Lý Huyền Dạ chế định kế hoạch, bước thứ nhất liền đối với tinh hồn điện khống chế trong phạm vi, nhưng sức khống chế độ không mạnh Thâm Uyên khu vực phát động tiến công chớp nhoáng. Không chỉ có ở bề ngoài chiến tranh, còn có lén lút tình báo đứng nơi với nguyên nhân nào đó. Tinh hồn bị thần tộc bắt được tin tức, đến nay không có ở trong vực sâu lưu truyền ra đến. Nhưng Lý Huyền Dạ có thể đợi không được tin tức chính mình khuếch tán. Hắn để Mộng U Ly thông qua các loại mương nói, bắt đầu phân tán tinh hồn làm phản gia nhập thần tộc tình báo giả. Sở dĩ nói tinh hồn làm phản đến thần tộc, cũng là vì tăng cường Thâm Uyên xúc động phẫn nộ tâm tình, để trong vực sâu các thế lực lớn đứng ra bức bách tinh hồn điện ra để giải thích. Ở tình huống như vậy, chỉ cần tinh hồn một ngày không công khai lộ diện, hoài nghi sẽ từng ngày tăng thêm. Còn Lý Huyền Dạ mà, lập ra xong kế hoạch chiến lược về sau, Lý Huyền Dạ liền liều mạng toàn bộ giao cho Mộng U Ly toàn quyền chủ trì đại cục. Chính hắn dấn thân vào đến Dạ Vương trong quân, đảm nhiệm nổi lên vinh quang đại nguyên soái chức vị, chuẩn bị thừa dịp lần này vòng địa kế hoạch, cố gắng soạt một làn sóng kinh nghiệm, tích góp một làn sóng giết chóc đếm. Hiện tại thần vực bên trong đối lập hòa bình, có thể rất lớn quy mô cày quái địa phương vẫn đúng là không nhiều. Nhưng Thâm Uyên không giống nhau, nơi này sinh vật vong linh đếm mãi không hết, giết thế nào đều giết không xong. Chỉ cần có hắc ám địa phương, liền nhất định có ma vật tà linh sinh sôi. Quả thực chính là Lý Huyền Dạ tha thiết ước mơ cày quái địa điểm. Trước Lý Huyền Dạ không có thân phận thích hợp ở Thâm Uyên trên mặt đất không chút kiêng kỵ cất bước. Nhưng bây giờ không giống nhau. Đẩy tử thần tên gọi, Lý Huyền Dạ giấu chân hoàn toàn có thể đạp khắp toàn bộ Thâm Uyên. Không ai dám hoài nghi thân phận lai lịch của hắn. Như thế điều kiện tốt, không thống thống khoái khoái soạt một làn sóng quái làm sao xứng đáng chính mình tích góp nhiều. Như vậy kinh nghiệm bổ trợ thẻ đây. Trước trận chiến động viên chuẩn bị kết thúc, cương thi binh đoàn và Dạ Vương quân đã toàn bộ truyền đưa đến đỏ trên ánh trăng. Hồng Nguyệt là Tu La Thâm Uyên một cái vệ tinh, tên là Lưu Họa, là một viên khá là tuổi trẻ tinh trong cơ thể bộ hạt nhân hoạt động còn có thể sống vọt. Và sao hỏa không chênh lệch nhiều tinh thể bên trên, đâu đâu cũng có núi lửa phun trào dấu hiệu. Bên trong tầng khí quyển không có dưỡng khí, tất cả đều là lưu huỳnh an khí và mê tan, cực kỳ dễ nổi giận. Đơn giản cương thi quân đoàn và Dạ Vương quân những cao thủ, đại đa số đều là da dày thịt béo điển phạm. Phao dung nham bên trong cũng chỉ cho rằng là ở tẩy ôn tuyền, ngược lại cũng không thèm để ý điểm ấy hoàn cảnh ác liệt. Lưu Họa đỏ nói khu, lần lượt sắp hàng 18 cái đường kính đạt đến 50 km trở lên to lớn động lực động cơ. Đây chính là cự có thể ma bộ tộc cải tạo to lớn nhất thành quả. Những này loại cực lớn động lực động cơ trực tiếp liên tiếp tinh thể hạt nhân, có thể hấp thu tâm trái đất năng lượng, chế tạo năng lượng cao khí thể tiến hành phun ra, sản sinh to lớn đầy đủ sức để làm cho cả hành tinh ở dưới bầu trời sao đi viễn chinh, bị cải tạo tinh thể, dựa vào tự thân nội hạch năng lượng, gần như có thể duy trì mấy trăm năm động năng. Nếu như là cường độ cao trạng thái chiến tranh dưới, năng lượng tiêu hao gia tốc, hay là mấy chục năm liền có thể móc sạch nội hạch. Nhưng chuyện này đối với Thâm Uyên tộc tới nói căn bản không tính sự tình. Trong tự điển của bọn họ căn bản không có vòng bảo vệ và có thể cầm tục phát triển lý niệm. Lại nói loại này tinh thể vốn là cũng không có cái gì tài nguyên. Đến thời điểm bên trong năng lượng hạt nhân tiêu hao hết, tự nhiên cũng là bỏ đi rơi mất. Không có gì hay đau lòng. Lại từ đầu tìm một viên đến là được rồi. Kỳ thực cái này cũng là hết thảy khoa học kỹ thuật văn minh bệnh chung. Đối với tài nguyên tính ỷ lại quá mạnh mẽ. Tiêu hao tài nguyên tốc độ cũng quá nhanh. Đẳng cấp cao khoa học kỹ thuật văn minh đã từng bị thần tộc xưng là châu chấu. Chiến hạm của bọn họ đến mức có thể nói không có một ngọn cỏ, liền một khối khoáng thạch sắt, một giọt nước hơi nóng cũng sẽ không lưu lại. Tử thần đại nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp. Mời ngài chỉ thị, nói chuyện chính là một tên ăn mặc đỏ văn pháp báo. Tướng mạo phi thường tà mị, bất nam bất nữ gia hòa. Hắn giới tính không rõ, là tròn bàn trưởng lão đoàn một thành viên, tên là Tu La Thiên Mị. Luôn yêu thích làm điệu làm bộ dụ mê hoặc người khác. Sau đó vừa nói chuyện chính là một cái thuần đàn ông làn điệu. Dùng cái này tan vỡ người khác tam quan. Lý Huyền Dạ lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, thiếu chút nữa nói, đều lưu lại bóng ma trong lòng. Lên đường đi, Lý Huyền Dạ gật gật đầu hạ lệnh nói. Rất nhanh, Hồng Nguyệt hơi rung động động. Năm đài cực lớn động cơ bắt đầu phun trào ra trùng thiên ngọn lửa. Thúc đẩy Hồng Nguyệt thoát ly Tu La Thâm Uyên trường hấp dẫn. Hướng về dưới vực sâu vô tận bay đi. Thứ nhất đứng mục tiêu. 84 năm ánh sáng ở ngoài, luyện ngục Thâm Uyên. Nơi đó bị tinh hồn điện chiếm lĩnh dưới đến lúc không lâu. Phòng ngự vẫn còn tương đối bạc nhược. Là dễ dàng nhất công chiếm mục tiêu. Mặt khác không thể không nói một điểm là. Thâm Uyên trình độ khoa học kỹ thuật quả nhiên là yếu lĩnh trước tiên rất nhiều. Tuy rằng nơi này không có tinh lộ, thế nhưng không gian trồng chất kỹ thuật, warp drive kỹ thuật nhưng phi thường thành thục, siêu quang nhanh đi phi thường nhanh và tiện. 84 năm ánh sáng khoảng cách nhìn như xa xôi. Thế nhưng Hồng Nguyệt warp drive chỉ cần đi vào siêu quang nhanh gia tốc trạng thái. Đại khái hơn một ngày một chút thời gian là có thể đến. Để một cái thể tích có thể so với sao hỏa tinh thể lấy siêu quang nhanh ở trong vũ trụ đi. Loại này trình độ khoa học kỹ thuật, ở Lý Huyền Dạ xem ra đều là phi thường bá đạo. Chỉ ít căn cứ Lý Huyền Dạ hiểu rõ, mắt top 12 trong thần vực, cũng hầu như không tìm được loại này siêu hiệu suất cao động cơ tồn tại. Một ngày thời gian chớp mắt quá khứ, một vòng hồng nguyệt, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở luyện ngục Thâm Uyên bầu trời. Đỏ trên ánh trăng, tỏa ra đỏ hồng ánh sáng. Mặc dù là ở trong Thâm Uyên, cũng hiện ra đến mức dị thường quỷ dị khủng bố. Chuyện tống thông đạo mở ra, 8.000 ức cương thi quân đoàn khác nào dày đặc châu chấu giống như vậy. Xuyên qua chuyện tống thông đạo, dồn dập giáng lâm đến luyện ngục Thâm Uyên bên trong, triển khai cương thi cuồng chiếu. Một đường về phía trước hung mãnh đẩy mạnh, Dạ Vương quân cũng sau đó giáng lâm. Đối với luyện ngục Thâm Uyên tinh hồn điện thực lực tiến hành chính thức tiên chiến. Lý Huyền Dạ không có gấp giáng lâm. Hắn muốn chờ đối phương chủ yếu sức chiến đấu tập kết xong xuôi sau lại ra tay. Tiến hành thống vừa thu lại cắt. Như vậy càng thêm thuận tiện. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.